Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 32, 50 cấp bằng nhà học khu ở thành phố Tuyến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Sở Vũ tiêu diệt được trưởng làng Dê, hệ thống vang lên thông báo. Phát hiện bạn là người đầu tiên vượt qua phó bản cấp 5, đặc biệt thưởng một điểm danh vọng thế giới. Sắp tiến hành thông báo toàn server, bạn có muốn ẩn danh không? Phần thưởng là danh vọng thế giới, sao? Sở Vũ vui mừng. Phần thưởng khi lần đầu vượt qua phó bản là ngẫu nhiên, có thể là trang bị, trứng thú cưng, tọa kỵ, dược phẩm. Lần này, phần thưởng là danh vọng thế giới. Danh vọng thế giới là một tài nguyên rất quý giá, chỉ có nhiệm vụ chính tuyến mới sinh ra. Danh vọng thế giới, nói một cách đơn giản, chính là thể hiện vị thế của người chơi trong thế giới trò chơi. Nếu danh vọng thế giới của người chơi là không, cấp độ cũng không cao, không NPC nào sẽ để mắt đến người chơi đó. Nếu danh vọng thế giới đạt 1, các thế lực nhỏ trên thế giới sẽ nhìn người chơi khác hẳn. Nếu danh vọng thế giới đạt 10, các thế lực lớn trên thế giới, bao gồm cả Ngân Tùng Tháp và Nguyên Tố Vòng Đỉnh, sẽ ưu ái người chơi. Nếu danh vọng thế giới đạt 50, thậm chí công chúa đế quốc Elie cũng sẽ kính cẩn với người chơi. Đó là lợi ích ẩn của danh vọng thế giới. Ngoài ra, danh vọng thế giới còn có thể đổi lấy nhiều thứ tốt. Ví dụ, Sở Vũ hiện có một điểm danh vọng thế giới. Hắn có thể dùng điểm này đổi lấy tước vị nam tước, tuyển mộ quân đội dưới 10 NPC và hàng năm nhận lương bổng từ đế quốc. Ngoài tước vị, hắn còn có thể đổi danh vọng thế giới lấy trang bị quý giá, trứng thú cưng hiếm, tọa kỵ. Vì vậy, Sở Vũ rất hài lòng với phần thưởng này. Nhưng khi Sở Vũ đang cân nhắc liệu có nên dùng danh vọng thế giới để đổi lấy tước vị hay không, thì hệ thống cắt ngang suy nghĩ của hắn. Bạn có muốn ẩn danh không? Không cần ẩn danh. Tiến hóa là trò chơi được tạo ra bởi nền văn minh ca sĩ. Bảo vệ tất nhiên là vô cùng chặt chẽ. Chỉ cần Sở Vũ không nói, không những đội hacker hàng đầu của Lam Tinh, ngay cả người Scrow cũng không thể tìm ra danh tính thực của hắn. Vì vậy, trong trò chơi, không cần phải ẩn danh một cách giấu đầu hở đuôi như vậy. Thông báo toàn server, người chơi kẻ diệt đã thành công vượt qua phó bản cấp 5. Thảo Nguyên Xanh là người đầu tiên vượt qua phó bản cấp 5, đặc biệt thưởng một điểm danh vọng thế giới. Hy vọng mọi người sẽ nỗ lực theo đuổi, viết nên chương truyện của riêng mình trong tiến hóa. Thông báo toàn server, người chơi kẻ diệt đã thành công vượt qua phó bản cấp 5. Thảo Nguyên Xanh là người đầu tiên vượt qua phó bản cấp 5, đặc biệt thưởng một điểm danh vọng thế giới. Hy vọng mọi người sẽ nỗ lực theo đuổi, viết nên chương truyện của riêng mình trong tiến hóa. Thông báo toàn server, người chơi kẻ diệt. Hệ thống thông báo 3 lần. Hơn nữa, thông báo vang lên trực tiếp bên tai từng người chơi online. Do đó, dù đang ở khu luyện cấp, quảng trường náo nhiệt hay cổng nhà kho đầy tiếng giao bán, người chơi đều đồng loạt yên lặng, lắng nghe thông báo của hệ thống. Sau 3 lần thông báo kết thúc, tiếng reo hò lập tức tràn ngập mọi khu vực tập trung của người chơi. Có đùa không? Tôi vào game từ lúc khai mở mà giờ mới cấp 3. Hội trưởng của chúng tôi cày liên tục 12 tiếng ở khu quái, lúc offline mới chỉ đạt cấp 4. Chú ý, thông báo chỉ có một người, nghĩa là hắn solo phó bản, solo phó bản. Nói khoác à, tôi còn đánh không lại quái cùng cấp. Chắc chắn là hack, game này mà sớm có hack thế này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nhau bỏ game thôi, tẩy chay hack bắt đầu từ tôi. Muốn bỏ thì bỏ, tôi lần đầu chơi game mà cảm giác thật thế này. Đừng tưởng bạn không làm được thì người khác cũng không. Biết đâu kẻ diệt là một cao thủ thật, người chơi thảo luận sôi nổi. Từ quảng trường online đến diễn đàn offline, khắp nơi tràn ngập cái tên kẻ diệt, mọi người đều rất tò mò, không biết đây là cao thủ phương nào. Không chỉ luyện cấp nhanh mà còn solo phó bản, thật quá lợi hại. Khi tiếng thảo luận của người chơi đạt đến đỉnh điểm, một giọng nam trẻ tuổi vang lên bên tai tất cả người chơi. Khụ khụ, chào mọi người. Tôi là kẻ diệt, đây là cơ hội, loa toàn server, hệ thống tặng cho Sở Vũ sau khi hoàn thành phó bản lần đầu. Sở Vũ có thể dùng loa này để truyền đạt những gì muốn nói đến tai mỗi người chơi online. Ngay cả người chơi không online cũng có thể nghe lại sau khi đăng nhập. Cơ hội, loa toàn server này trong kiếp trước gần như trở thành nơi các hội lớn quảng cáo, nên cuộc chiến giành lần đầu tiên vượt qua phó bản giữa các hội rất gay gắt. Kiếm Đoạn Thiên dẫn dắt một studio bình thường vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng trở thành hội lớn thứ ba toàn quốc, thậm chí vượt qua hội Mục Vân nơi Sở Vũ với sự hậu thuẫn lớn, không thể không kể đến công lao của Loa Toàn Server. Hiện tại, Sở Vũ đang tận dụng cơ hội này. Sở Vũ tiếp tục nói qua, Loa, tôi có thể luyện đến cấp 5 nhanh chóng và solo phó bản là nhờ hoàn thành một nhiệm vụ ẩn, một NPC cấp cao đã đi qua và thêm bắp cho tôi. Nhờ bắp này, tôi dễ dàng luyện cấp và vượt phó bản. Nghe Sở Vũ nói vậy, nhiều người chơi thấy nhẹ nhõm. À, hóa ra là bắp từ nhiệm vụ ẩn, không lạ gì. Tôi đã nói mà, người chơi làm sao có thể solo phó bản 5 người. Chả có gì đáng tự hào, tôi lên cũng làm được. Bạn lên thì thật sự không làm được, bạn tìm được nhiệm vụ ẩn sao? Đó là, khác với người chơi, lời Sở Vũ nói lại có ý nghĩa khác đối với Kiếm Đoạn Thiên. Nghe thấy giọng Sở Vũ, Kiếm Đoạn Thiên biết mình đã bỏ lỡ cơ hội quảng cáo cho hội, trong lòng rất không vui. Nghe Sở Vũ nói vậy, hắn không nhịn được mắng trong lòng. Tôi thật sự tin bạn, bạn càn quét khu quái cấp 3 cũng nói là bắp của NPC cấp cao, 1v100 đánh bại địch cũng nói là bắp của NPC cấp cao, giờ lại nói là bắp của NPC cấp cao. NPC cấp cao này là thú cưng của bạn à, luôn đi theo bạn và thêm bắp cho bạn, Kiếm Đoạn Thiên. Mặt mày tái mét, suýt chút nữa bị nghẹn. Thanh Ly ngừng tay cầm dao găm, hỏi, đại ca, có chuyện gì vậy? Không có gì, Kiếm Đoạn Thiên lắc đầu, thở dài một hơi, tiếp tục luyện cấp thôi. Được, nhưng bên tai họ, giọng nói của Sở Vũ vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục. Nhờ NPC cấp cao này, tôi biết một số thông tin trong game mà mọi người không biết. Giờ tôi sẽ chia sẻ những thông tin này. Chỉ cần người chơi đạt đến cấp 50, sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Phần thưởng cụ thể là gì tôi không thể nói, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng phần thưởng không thua kém gì một căn nhà học khu ở thành phố Tuyến 3. Vì vậy, hãy nỗ lực thăng cấp, mọi người. Cách chương.